Từ Hokage bắt đầu, chương 420, Tokoyogi Aya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Nasuki liền dẫn theo Rosen đám người đi sâu vào bên trong ngục giam kết giới. Vừa đi vào, Rosen đám người rốt cuộc cũng được chứng kiến ngục giam kết giới bên trong hình ảnh. Xung quanh bức tường sắt đầy dãy phòng giam, giống như một cái âm u ngục tối một dạng. Ha ha ha, ta rốt cuộc cũng có thể thoát ra khỏi nơi đáng ghét này. Ngay lúc này một đạo quỷ dị nữ nhân tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy xuất hiện là một cái có mái tóc dài tới chân dung mạo xinh đẹp nữ nhân, nàng cùng Iruma có tương tự một cái dung mạo, khác biệt duy nhất là ở khí chất. Mặc trên người một bộ phong cách thời xưa 12 lớp áo mỏng có thêu hoa. Dung mạo cùng khí chất cực kỳ mê người khiến cho người khác nhìn thấy nàng đầu tiên liền không tự chủ bị mê hoặc. Tokoyogi Aya, nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân Rosen cũng có chút sững sờ. Mặc dù cùng Iruma dung mạo rất giống như trên người nàng khí chất nhưng là khiến cho Rosen không khỏi có chút say mê. Là người đó à Nasuki? Nhìn thấy Nasuki lúc Tokoyogi ánh mắt tràn đầy lửa giận, người trước mắt vừa là nàng tốt nhất bằng hữu vừa là nàng kẻ địch. Cũng chính là Nasuki phản bội ngăn cản nàng kế hoạch khiến cho nàng kế hoạch thất bại. Chính là Nasuki cũng đã đem nàng giam cầm trong ngục giam kết giới suốt 10 năm. Chịu nhiều như vậy đau khổ, Tokoyogi không có một chút oán hận nào đó mới là chuyện lạ. Ha ha ha, nếu như không phải có người yêu cầu ta mới sẽ không thả ngươi đi ra đâu. Nhìn nàng Nasuki có chút miễn cưỡng cười nói. Hừ, đợi ta lấy lại mình đồ vật rồi sẽ cùng ngươi tính sổ. Tokoyogi Aya hừ lạnh một tiếng nói. Ngay sau đó trên người Iruma mà xanh kỵ sĩ xuất hiện vô số màu đen vết nứt như gân máu ăn mòn một dạng. Nhìn thấy Tokoyogi đoạt lại màu xanh kỵ sĩ, Rosen cũng không có ngăn cản, dù sao đây vốn là nàng đồ vật. Hơn nữa Rosen có đủ sức để Iruma thu được mạnh mẽ hơn lực lượng. A a a a a a a a. Theo một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, Iruma hét thảm một tiếng ngã xuống. Ở một bên nhìn cảnh này, Nasuki cũng đối với Iruma có chút đồng tình, nhưng mà nàng cũng không có đi lên ngăn cản. Nếu như Rosen không đi lên ngăn cản thì nhất định có lý do của hắn, nàng cũng không muốn xen vào. Aya nàng vẫn luôn như vậy, là một cái tà ác chi đồ. Nasuki thở dài nói, Uchiha Rosen chính là ngươi thả thiếp thân ra sao? Tokoyogi Aya nhìn về phía một mặt tươi cười Rosen nói. Từ màu xanh kỵ sĩ truyền đến tin tức, Tokoyogi Aya rất nhanh tiếp thu toàn bộ. Nàng cũng biết trước mắt nàng có dung mạo hoàn mỹ thanh niên này chính là có thể sánh ngang chân tổ tồn tại. Không sai, chính là ta thả ngươi ra. Rosen cười đáp, không thể không nói ngươi lòng tham nhưng rất là lớn a. Liếc qua đứng ở một bên Nasuki, Tokoyogi Aya nhìn Rosen cười nói. Tokoyogi Aya cũng không phải là ngu ngốc, từ màu xanh kỵ sĩ truyền đến thông tin cùng Iruma những ngày qua trải qua ký ức nàng cũng phần nào đoán ra được Rosen mục đích. Tên đại sắc lang lại đánh nàng chú ý, hơn nữa hắn còn muốn đem Nasuki cho thu luôn cùng một thể, lòng tham quả nhiên rất lớn. Cảm nhận Aya cái kia đầy thâm ý ánh mắt, Nasuki gương mặt không tự chủ đỏ lên. Nàng cũng đã đoán được Rosen mục đích nhưng mà nàng cũng không thể phản kháng được. Rosen hiện tại thực lực đã vượt qua chân tổ cấp bậc, có thể cùng thần linh đánh đồng. Trên thế giới này không ai có thể ngăn cản được hắn. Trước đây khi Rosen nói muốn nàng làm hắn nữ nhân, Nasuki cứ nghĩ là hắn chỉ muốn trêu đùa nàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới điều này sẽ trở thành sự thật, hơn nữa còn nhanh như vậy. Cộc cộc cộc, bỗng lúc này hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy mấy cái thân ảnh đang đi về phía này. Trong đó nhưng có lão nhân, thanh niên, trung niên, nữ nhân, mặc áo giáp nam tử. Tất cả là 6 cái thân ảnh đi tới. Đây chính là ngục giam kết giới bên trong mạnh nhất mấy tên tội phạm sao, quả thật là yếu đến đáng thương. Nhìn 6 người, Rosen thất vọng lắc đầu nói. 6 người này chính là nguyên tắc cái kia 6 tên tội phạm, thực lực của bọn hắn cũng không quá mạnh. Còn không bằng trưởng lão cấp bậc vampire mức độ, người nói cái gì? Rosen âm thanh cũng không lớn nhưng ở trong cái tối tăm ngục giam này phá lệ rõ ràng. Những tên tội phạm mới tới đều nghe được rõ ràng, nghe được Rosen lời nói, trong đó một cái để màu vàng mái tóc quang quấn băng đô tính khí táo bạo thanh niên lập tức nổi nóng. Phốc, bỗng nhiên Stra D phần bụng đột nhiên bị thủng một lỗ, chỉ thấy không biết từ lúc nào trên tay Rosen nhiều ra một thanh màu đen kiếm. Thanh hắc kiếm ở trong hư không mất đi một nửa, mà một nửa còn lại đã xuyên qua không gian, xuyên qua Stra D dưới bụng. Ta không có ý định cùng kẻ sắp chết nói nhiều. Nhìn cái kia Stra D lạnh ngắt thi thể, Rosen băng lãnh nói. Stra D mặc dù là thiên bộ mặt duệ nhưng Rosen đối với hắn không có hứng thú gì, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Nhìn thấy Rosen cái kia quỷ dị thủ đoạn, mấy cái khác tội phạm không tự chủ được thân thể run lên. Các ngươi tốt a, rác rưởi nhóm, ta là Uchiha Rosen, là lấy mạng các ngươi người. Tại trong tối tăm ngục giam, Rosen cái kia đầy sát khí âm thanh vang vọng làm cho mấy đám tội phạm ở nơi này tràn đầy sợ hãi. Cách chương.